Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1685, chương 1685. Góc truyện audio.com, thời gian như thoi đưa. Một cái chớp mắt trong nháy mắt Kandorei đế quốc trở thành Karim bao lớn trên lục địa bá chủ, đã trên trăm năm. Tại trong hơn 100 năm này, Nael nhóm cũng cùng khắc rất nhiều nguyên sinh chủng tộc thành lập nên hữu hảo liên hệ tỷ như nghiêu đầu nhân, tỷ như panda mấy người. Nhưng mà không thể phủ nhận là, tại Kandorei trong đế quốc một loại cực đoan Nael phía trên ý nghĩ cũng tại trong lan tràn. Làm một cơ chí người lãnh đạo Azhara nữ vương thấy được loại ý nghĩ này lan tràn bất lương kết quả. Vậy sẽ đem toàn bộ Kandorei đế quốc đẩy hướng tất cả chủng tộc mặt đối lập. Nhất là để cho nàng lo lắng là, Kandorei đế quốc thái bình đã lâu, quân bị đều có chút lỏng trễ. Cái này cũng là chuyện không có cách, nào khác dù sao. Trên cái tinh cầu này, Kandorei đế quốc hầu như đã không có ngoại địch. Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể không quân bị buông lỏng đâu. Nhưng mà, Azhara sâu đậm minh bạch một sự kiện vòng chiến nhất định nguy. Nếu như tùy ý chuẩn bị chiến đấu buông lỏng xuống, như vậy. Có lẽ tương lai bỗng dưng một ngày, khi cần Kandorei đế quốc lần nữa cầm vũ khí lên thời điểm cái này mục nát quân đội liền sẽ trở thành Kandorei đế quốc diệt vong nguyên nhân. Ngay tại nàng khổ sở suy nghĩ lấy đối sách thời điểm. Một thân ảnh chợt xuất hiện tại phía sau của nàng. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, nguyên bản tập trung tinh thần phòng bị, dự định thi triển ma pháp bảo vệ nhà mình nữ vương bọn thị nữ lập tức thu hồi trong tay đã sáng lên áo sổ quang huy. Mặt nở nụ cười hướng về kia thân ảnh vân an nói, thân. Vương điện hạ, không cần khách khí như vậy. Chu Diệp cười khoát tay áo, để cho những thị nữ kia nhóm đứng dậy. Tiếp đó hắn không chút khách khí đem ngồi ở trên bảo tọa Azhara nữ vương bế lên, mình ngồi ở trên bảo tọa. Đến nỗi Azhara nữ vương đi, đương nhiên là ngồi ở trong ngực của hắn. Thế nào, ta thân yêu nữ vương đại nhân, Azhara dựa lưng vào mình nam nhân, thoải mái thở dài. Không có trả lời nam nhân mình tra hỏi, mà là hỏi ngược lại tiểu Tyron tại Ilun tỷ tỷ nơi đó học tập thế nào. Ilun phi thường yêu thích Tyron, nhưng mà thân yêu, Chu Diệp im lặng nói, Tyron đã hơn 100 tuổi, đừng có lại gọi nàng tiểu Tyron. Hơn 100 tuổi thì thế nào? Azhara nữ vương bá khí nói, dù là nàng hơn 1 vạn tuổi ta vẫn như cũ có tư cách gọi nàng tiểu Tyron. Tốt a, ngược lại ngươi là mẹ của nàng, ngươi thích làm sao gọi nàng đều được. Chu Diệp nói tới chỗ này, tiếng nói nhất chuyển, hỏi ta vừa mới trở về, nhìn ngươi một bộ dáng mặt mày ủ rột đế quốc lại đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi xem một chút những thứ này, Azhara nữ vương nói, đem trên bàn dài văn kiện đưa cho mình nam nhân. Bên trên là Kandorei đế quốc đôn đốc bộ đưa ra đi lên báo cáo. Đơn báo cáo bên trong biểu hiện, tại Kandorei đế quốc 30 vạn quân đội đế quốc cùng với 15 vạn lãnh chúa tư quân bên trong. Ngồi ăn rồi chờ chết chiếm hơn phân nửa. Hơn nữa, rất nhiều vị trí trọng yếu cũng là có Kandorei quý tộc chiếm cứ lấy. Căn bản là trở thành một cái dưỡng lão chức vị. Vấn đề là, Kandorei nhất tộc tuổi thọ quá mức khá dài. Bọn gia hỏa này dưỡng lão mà nói cũng quá sớm đi. Còn có cái gì, Chu Diệp lật xem một lượt báo, cáo tiếp đó nhìn về phía phó quan dài Ursisa, tại trong tay nàng còn có một chồng văn kiện, đều cho ta đi Ursisa. Đúng vậy, điện hạ, Ursisa thậm chí cũng không hỏi Azhara nữ vương ý tứ trực tiếp đem văn kiện đưa cho Chu Diệp. Đối với cái này, Azhara nữ vương không chút phật lòng. Cho nàng hoặc cho nàng nam nhân khác nhau ở chỗ nào? Nói câu khó nghe, tại Azhara xem ra toàn bộ Kandorei đế quốc cũng không bằng nàng nam nhân trọng yếu. Mà lúc này, Chu Diệp đang liếc nhìn trong tài liệu nội dung. Sau một lúc lâu, nói tóm lại chính là đại Kandorei chủ nghĩa lan tràn cùng quân bị buông lỏng hai cái chuyện này, phải không? Chu Diệp để văn kiện xuống hỏi, ân, Azhara gật đầu một cái. Thân yêu, ngươi hẳn là có thể nhìn ra hai chuyện này chỗ xấu. Đơn giản, Chu Diệp trực tiếp một câu nói liền cắt đứt Azhara lời nói. Đơn giản, đúng, vậy a, rất đơn giản a. Chu Diệp một mặt vô tội nói, những cái kia không có năng lực sĩ quan liền để bọn hắn trực tiếp nghỉ việc thôi. Đến nỗi cái kia có chút lớn Kandorei người chủ nghĩa, đây là bởi vì không ăn ý cho nên đưa đến. Để cho bọn hắn càng sâu đối với những khác chủng tộc hiểu rõ không phải tốt. Azhara suýt chút nữa không có bị nam nhân mình lời nói làm tức cười. Hiểu rõ, như thế nào đi tìm hiểu, những tên kia nếu như nguyện ý giải mà nói cũng sẽ không biến thành đại Kandorei người chủ nghĩa, hơn nữa, để cho tất cả trung cấp sĩ quan nghỉ việc đây càng là có chút trò đùa. Này bằng với lập tức liền phế đi Candoray, quân đội đế quốc hơn phân nửa sức chiến đấu a. Nhìn thấy Azhara biểu lộ, Chu Diệp biết nàng đang suy nghĩ gì. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết. Ân ta đang nghe. Azhara nữ vương hai tay vòng hung, nhìn mình lom lom nam nhân. Nếu như ngươi nói ra lý do nhường ta hài lòng, ta liền để ngươi cũng mãn ý, nếu để cho ta không hài lòng, ta liền để ngươi cũng không đầy ý. Ý tứ trong lời nói chính là, nói rất hay, buổi tối ta liền tùy tiện ngươi, nói không xong. Ha ha, chúng ta cùng nuôi những cái kia lão gia binh, chẳng bằng tinh giản quân đội. Dạng này đế quốc tài chính cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Sau đó thì sao, tiếp đó chúng ta cho những cái kia nghỉ việc quý tộc sĩ quan một cơ hội. Tham gia một cái nho nhỏ trò chơi. Trò chơi gì, đương nhiên là mạo hiểm giả trò chơi. Ta đề nghị tại Candoray trong đế quốc thiết lập một cái mạo hiểm giả nghiệp đoàn bên trong có thể do cá nhân thậm chí là quý tộc tuyên bố nhiệm vụ, mà nhiệm vụ thù lao có thể căn cứ vào nhiệm vụ cấp bậc. Nguy hiểm làm đề thăng hoặc tiêu giảm. Đương nhiên, mạo hiểm giả nghiệp đoàn bên trong cũng có thể gia nhập vào chủng tộc khác nhiệm vụ tỉ như ngưu đầu nhân. Panda rồi, nhiệm vụ của bọn hắn, cái này cũng là cho mạo hiểm giả cung cấp giải bọn hắn chủng tộc văn hóa một cái cơ hội. Đương nhiên, mạo hiểm giả không thể toàn bộ từ những quý tộc kia sĩ quan tạo thành, bất luận cái gì muốn trở thành mạo hiểm giả Candoray công dân cũng có thể thu được tư cách này. Mỗi cái mạo hiểm giả để cho nghiệp đoàn căn cứ vào thực lực của bọn hắn ước định, phân chia bọn hắn có thể tiếp nhận nhiệm vụ đẳng cấp này liền ở một mức độ nào đó giảm bớt thương vong không cần thiết. Đến nỗi gia nhập vào bình dân đi vào chính là muốn để những quân quan kia có cảm giác nguy cơ. Nếu như không cố gắng, chính là sẽ bị siêu việt. Chấm chấm chấm, mà hành hội bên trong, đối với mỗi một cái mạo hiểm giả thiết lập hồ sơ, nắm giữ bọn hắn sở trường. Đây cũng là thiết lập nhân tài hồ sơ kho, nếu có người xem thường tiền tài, không muốn tham gia mạo hiểm giả này nghiệp đoàn đâu. Azhara nữ vương hỏi vấn đề trọng yếu nhất, quả thật có rất nhiều không thiếu tiền gia hỏa đối với mạo hiểm giả loại sự tình này nghiệp không có chút nào hứng thú. Chúng ta có thể lấy ra một chút để cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt thù lao a tỷ như. The Well of Eternity nước giếng. The Well of Eternity mặc dù chưa bao giờ khô kiệt qua, nhưng mà cũng chịu không được không có chút nào tiết chế lãng phí a. Azhara có chút không nỡ lòng bỏ. Không quan hệ, Chu Diệp mỉm cười, nói chúng ta đem tích phân định cao một chút không phải liền có thể. Liền như là của Dorei dự luật như thế. Đến bây giờ có người từng hối đoái The Well of Eternity nước giếng sao? Phía sau câu nói này Chu Diệp là nhìn xem Azhara nữ vương phó quan dài Ersisa hỏi. Nghe được Chu Diệp lời nói, Ersisa cố nén ý cười nói, báo cáo điện hạ tính đến trước mắt. Vẫn chưa có người nào từng hối đoái The Well of Eternity nước giếng. Trong danh sách của Dorei ở trong duy nhất thỏa mãn tích phân yêu cầu. Cũng chỉ có một người, à, lại còn có người thỏa mãn hối đoái yêu cầu. Là ai? Chu Diệp hơi kinh ngạc mà hỏi. Chính là ngài, điện hạ cách chương.